Chương 288, ta xuất thủ, cho tới bây giờ không lưu người sống. Những sách này nhưng là ta tìm rất lớn khí lực mới từ tạp chí xã mượn tới, các ngươi cũng làm cho ta phá hủy, ta còn muốn đi còn chứng kiến nhiều người như vậy tới mượn sách, dù mà kỳ nạ rủ tổ cũng không tiện từ chối, vì vậy liền đem trong túi đeo lưng bìa mặt tạp chí toàn bộ đều lấy ra. Uchiha Sasuke, Kakashi còn có tạ dù nạ nhân thủ một bản xạ cụ dạ, ngươi có muốn không? Ta chỗ này cũng có người mẫu nam ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cực kỳ hào sảng tuyển một bản tên là tinh trắng người mẫu nam tạp chí đưa cho hạ dù nổ xạ cụ dạ. Cút hạ dù nổ xạ cụ dạ đảo cặp mắt trắng ra nói, loại này đồ hạ lưu, ta mới không cần thấy thế nào cả cả sỉ tò mò đưa qua quyển kia người mẫu nam tạp chí nhìn thoáng qua, sau đó dùng ánh mắt khác thường nhìn ủ dù mà kỳ nạ dù tổ nói, nạ dù tổ, ngươi cái này mê không thể làm a nói lời này thời điểm. Hắn hưu ý vô ý liếc một tam tam ba mắt đang ở tân tân hữu vị nhìn bìa mặt tạp chí Uchiha Sasuke. Hắn nhớ kỹ Uzumaki Naruto gần đây tựa như cùng đối phương đi rất gần. Hiện tại lại cất giấu loại này loại khác bìa mặt tạp chí khó tránh khỏi không khiến người ta câu dẫn ra một ít mơ màng cả cả xì lao sư ngươi không hiểu. Trường ca đại ca nói, sát dụ thuật hệ liệt chú ý nam nữ thông cật, nếu là về sau gặp phải lợi hại gì nữ nị ra. Những thứ này có thể phát huy được tác dụng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ đoạt lấy cả cả xỉ trong tay người mẫu nam tạp chí, đồng thời khoe miệng vung lên một tự hào nụ cười. Siêu siêu cả cả xỉ chính yếu nói lúc này, chỉ thấy hai cái sắc bén xích sắt đột nhiên lấy buôn lôi tư thế từ phía sau hắn cuốn tới. Tạch tạch tạch xích sắt tầng tầng vần quanh, huyền nhược linh xà vậy, trong nháy mắt đem cả cả xỉ trói trở thành bánh trưng cái gì sao làm sao vậy hạ dù nổ xả cụ giả cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đồng thời sợ pha tờ ni hệ u tạ dù nạ càng là sợ đến liền tạp chí trong tay đều rơi trên mặt đất, hai chân điên cuồng run rẩy. Còn thứ nhất hai cái mang theo làng xương mù hộ ngạch chung nhận ánh mắt đông lại một cái, đang muốn kéo di chuyển xích sắt đem cả cả xỉ kéo thành toái phiến nhưng mà đúng vào lúc này một cổ cường đại khí lưu ẩm ẩm tới trực tiếp đem bọn họ đụng phải té bay ra ngoài. Cơ hội tốt ủ chỉ hạ xả sủ kẻ thấy thế, lập tức ném ra hai thanh ném mạnh phi tiêu tinh chuẩn không có lầm đem cái kia hai cái xích sắt lao lao đóng ở trên đất tạm thời khống chế được cái kia hai cái vụ ẩn trung nhẫn hành động. Cùng lúc đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt giẫm ở cái kia bả vai của hai người mặt trên sau đó dùng sức đạp một cái dám đem cái kia bọn họ ép tới quỳ trên đất ủ chỉ hạ xả sủ kẻ bộ này động tác nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát dường như làm vô số lần diễn luyện. Không hổ là thừa kế ỉn giờ giả trả cờ giả ủ chỉ hạ tộc nhân lại có thể ở hạ nhẫn giai đoạn, đã đem hai gã làng xương mù trung nhận ám sát giả chế trụ bất quá cái kia hai gã đến từ làng xương mù trung nhận ám sát giả, cũng không phải hiền lành bọn họ ở nhìn thấy xích sắt bị cáo phía sau, trực tiếp động cơ quan xé đứt xiềng xích sau đó chia binh hai đường trong nháy mắt hướng tạ dù nạ vọt tới viên thanh lúc này đang đứng ở tạ dù nạ bên người nhìn thấy hai cái này hạng nặng võ trang vụ ẩn trung nhận liều chết. Xông tới. Khoe miệng hắn vi vi vung lên một độ cung. Một cái mộc diệp toàn phong trực tiếp đem hai người bọn họ đá cho thi thể ken ngươi đánh chết vụ ẩn ám sát giả trung nhẫn, thu được 5 vạn điểm ken ngươi đánh chết vụ ẩn ám sát giả trung nhẫn, thu được 5 vạn điểm mọi người đều là sửng sốt. Hai cái này ám sát giả ra sân khiến cho ngưu bức như vậy kết quả là như thế treo ngoại trừ cả cả si, những người khác trên mặt đều tràn đầy khó có thể tin hô xem ra tựa hồ là được cứu tạ dù nạ nặng nghề thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cả cả sĩ cũng tránh thoát xiềng xích hắn đi tới cái kia hai cái bị giết chết vụ ẩn trung nhẫn bên người, lấy tay thăm dò mạch đập của bọn họ lập tức nhướng mày nói, chết lợi hại a đại ca, vậy mà thoáng cái thì làm đã chết hai người ủ dù mà kỳ nạ dù tổ vẻ mặt sùng bái nói rằng. Uchiha xả sủ kẹ bĩu môi, cắt đoạt danh tiếng gì, lúc đầu ta tự mình một người có thể hoàn thành cả cả sĩ sắc mặt ngưng trọng nói, người chết là không cách nào thu hoạch tình báo, ngươi nên lưu lại một xin lỗi ta xuất thủ cho tới bây giờ không lưu người sống. Viên thanh lạnh nhạt nói, cả cạ xì trong lúc nhất thời không lời chống đỡ. Không hắn muốn chính là muốn dùng thế thân thuật ở ưu dù mà kỳ nạ dù tổ ba người trước mặt giả bộ một chút sau đó sẽ thuận thế nhìn ba tên này phản ứng năng lực kết quả không ngờ tới cái kia hai cái vụ ẩn trung nhẫn vừa định hạ thủ, đã bị trước mặt người đàn ông này trả cờ giả khí lưu đánh bay làm hại hắn liền thế thân thuật đều vô dụng đi ra bất quá trải qua chuyện này cả cạ xì cũng không phải không có thu hoạch. Chí ít hắn kết luận một cái sự kiện. Đó chính là hai cái này vụ ẩn trung nhẫn là chuyên môn tới ám sát tạ dù nạ tiên sinh, ngươi ủy thác chỉ là để cho chúng ta bảo hộ ngươi không bị hắc bang hoặc là đạo tặc những thứ này vũ trang thế lực tập kích, nhưng là vì sao hiện tại sẽ có còn lại quốc gia nghỉ dạ tham dự việc này ta hy vọng ngươi hãy thành thật nói cho chúng ta biết, bằng không ta tương lập khắc ngưng hẳn lần này nhiệm vụ ủy thác cả cả xì mặt không thay đổi nhìn chằm chằm tạ dù nạ nói rằng, C cấp hộ tống nhiệm vụ giới hạn với bình dân giữa vũ lực uy hiếp. Nhưng nếu có còn lại nì giả tham gia việc này, cũng cấu thành uy hiếp như vậy, cái này nhiệm vụ sẽ lập tức được đề thăng lắm cấp, hoặc lắm cấp ở trên đây không phải là ủ dù mà kỳ nạ dù tô bọn họ hiện nay đang có thể thừa nhận nhiệm vụ phạm vi. Hắn cảm thấy có cần phải trở về cùng hổ cả đại nhân hồi báo một chút việc này cả xì lao sư, hiện tại loại này nhiệm vụ đối với chúng ta mà nói quá sớm, nếu không bỏ dở a hạ dù nổ xả cụ dạ lúc này cũng là vẻ mặt lo lắng. Cái cũng khó trách không. 7 lần đầu tiên rời thôn làm nhiệm vụ liền gặp nước hắn nỉ dạ uy hiếp, bất luận là ai cũng biết cảm thấy sợ ngươi cảm thấy thế nào cả xỉ xoay người nhìn về phía Viên Thanh. Chi đội này ngũ minh trên mặt là lấy cả xỉ làm chủ nhưng chỉ có cả xỉ mình mới biết, trong chi đội ngũ này ẩn núp sâu nhất người là ai vậy kia cho nên đang làm quyết định trước. Hắn nhớ nghe trước một chút đối phương ý kiến như là đã nhận nhiệm vụ, vậy cứ tiếp tục chấp hành à, ngược lại có ngươi cái này thượng nhân ở, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Viên Thanh nhún nhún vai nói. Cảm ơn ngươi tạ dù nạ vẻ mặt cảm động nhìn Viên Thanh nói. Cả xì do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái nói, tốt, vậy cứ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ A.